Chương 1283, ta mở cái bộ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mười mấy phút sau, thợ trang điểm cho phu nhân lau xong bảo đảm ở mức nước, chờ nàng hấp thu sạch sẽ về sau, liền lấy ra mang theo người công cụ. Phu nhân không hiểu nhìn xem thợ trang điểm trong tay làm việc, nghi ngờ nói, những này là cái gì? Những này là hóa trang cần dùng đến công cụ, gọi hóa trang đánh. Thợ trang điểm giải thích nói. Một bên mấy cái phu nhân tất cả đều vểnh tai nghe, theo tọa hạ đến bây giờ đối phương làm ra quá nhiều, đây là các nàng bình thường chưa có xem chuyện. Hóa trang đánh hóa trang phải dùng đến cái này đồ vật, còn có đây là cái gì đồ vật làm nhìn rất đặc biệt. Phu nhân nghi ngờ nói chờ ta cho ngươi hóa xong, ngươi liền biết rõ, về phần là cái gì làm ta cu nở dê không quá rõ ràng, đều là Hán Vương Triều Quốc Vương bệ hạ nghiên cứu tốt đồ vật. Thợ trang điểm tự hào nói, là nàng tại huấn luyện thời điểm, lần thứ nhất dùng đến cái này hóa trang đánh, đơn giản yêu thích không buông tay. Hóa trang đánh là Lưu Phong dựa theo địa cầu bên kia chế tác phương thức, tại dị giới bên này QNZ làm ra một bộ da. Tất cả đều là dùng động vật lông tóc đến chế tác, chọn lựa mềm mại nhất, thoải mái dễ chịu lông tóc đến chế tác hóa trang đánh. Tay cầm chính là một cái gỗ, bên ngoài quan thượng phun lên một tầng nước sơn liệu, nhìn liền 10 điểm đẹp mắt. Tốt, nhanh hóa cho ta xem một chút. Phu nhân thúc giục nói, đã có chu tờ không thể chờ đợi. Được. Thợ trang điểm gật gật đầu, cầm lấy một bình phấn lót dịch trên mu bàn tay chen lấn một điểm, hỗn hợp một điểm bảo đảm ẩm ướt nước đi vào làm mấy phút sau. Thợ trang điểm đưa tay trên lưng phấn lót dịch tất cả đều dùng hóa trang đánh, bình quân bôi ở phu nhân nửa bên mặt bên trên. Thợ trang điểm xuất ra một cái hộp nhỏ, mỉm cười nói, tốt, hóa xong phấn lót dịch, bước kế tiếp chính là tán phấn. Tán hồng phấn lại là cái gì? Phu nhân hỏi, cầm tấm gương đang nhìn tự mình mặt khác nửa bên mặt. Tấm gương này mới vừa lấy ra thời điểm, mấy cái phu nhân liền cướp xuống dưới đơn, nghe được một cái tấm gương muốn 5 mai kim tệ, các nàng cu nở dê nguyện ý mua. Tấm gương phiêu dương qua biển đi vào mảnh này đại lục, tăng thêm số lượng ít, dễ nát, giá trị bản thân tự nhiên mà vậy liền lên đi. Nhường trang dung bảo chỉ càng lâu nhiều. Thợ trang điểm giải thích nói. Phu nhân nửa bên mặt, bị thợ trang điểm lên rất nhiều tán hồng phấn, bởi vì mặt của nàng thực tế quá dầu, nhiều hơn một chút tán hồng phấn đến khống dầu mới được. Đây là tốt đồ vật. Phu nhân tự lẩm bẩm, một mực cầm tấm gương thưởng thức mặt. Thợ trang điểm cầm lên lông mày bút, bắt đầu ở phu nhân lông mày bên trên, đánh đánh bôi bôi. Phu nhân nhìn thấy thợ trang điểm một trận thao tác, khó hiểu nói, đây cũng là làm gì? Đây là kẻ lông mi, trước tiên đem dư thừa lông mày trên dư thừa hồng phấn quét rớt, cuối cùng dùng lông mày bút lấp xác. Thợ trang điểm giới thiệu, động tác trong tay lại là không dừng lại. Phu nhân lông mày 10 điểm thưa thất căn bản không cần tu, thợ trang điểm bỏ ra mấy phút, mới đem phu nhân lông mày hóa ra. Phu nhân nhìn thấy tự mình nguyên bản thật lừa thưa lông mày, bây giờ trở nên phá lệ đẹp mắt, không khỏi hoảng sợ nói, cái này quá thần kỳ, lông mày của ta trở nên đẹp mắt như vậy. Một bên phu nhân nhìn thấy thợ trang điểm quỷ phụ thần công, cái cằm đều nhanh kinh điệu, liên tục tán thưởng. Thật thật là lợi hại a, cái này lông mày bút thật quá thần kỳ. Ta quyết định, muốn mua trên 10 con dùng bút chuẩn bị sẵn. Chờ một cái cu nở dê giúp ta vẽ tranh xem. Hệ lý giả đã tập mãi thành thói quen, bắt đầu ở bên cạnh vì đó nàng phu nhân làm lên giới thiệu. Như cái gì nước hoa, sơn móng tay những này, kia là hết thể cũng trưng bày ra, hiện tại không sợ các nàng không mua, liền sợ không có hàng. A thợ trang điểm mỉm cười, những này rung động tại mỗi ngày cũng ở trên diễn, nàng cầm lên tu cho bắt đầu là phu nhân tân trang khuôn mặt. Cầm hơi lớn số một xóa tung một điểm hóa trang đánh, dính một điểm hiện ra sắc tu cho hưng phấn. Tại phu nhân mũi, cái chán, cái cầm các loại, một chút hơi nổi lên địa phương, quét nhẹ đến mấy lần. Kết thúc về sau, lại đổi một cái bàn trải dính một điểm ám sắc tu cho hưng phấn. Tại cái mũi một bên còn có bên mặt bắt đầu quét, vư á chụp bên cạnh giảng giải nguyên nhân. Phu nhân cầm tấm gương, con mắt trừng lao đại, kinh ngạc nói. thiên đây quả thật là ta sao cảm giác mặt nhỏ thật nhiều. Tu cho là có thể giúp ngươi ngũ quan trở nên càng thêm lập thể, hoàn mỹ nha. Thợ trang điểm mỉm cười nói. Nhanh, bước kế tiếp. Phu nhân vội vã không nhịn nổi đạo, nghĩ nhanh lên nhìn thấy hoàn thành toàn bộ trang dung dáng vẻ. Thợ trang điểm thuần thục cầm lấy nhãn ảnh, bàn trải, nhường phu nhân nhắm mắt lại, bắt đầu ở phía trên vừa đi vừa về miêu tả, trong lúc đó đổi 3 lần bàn trải, mỗi lần đều sẽ giảng giải nguyên nhân. Mấy phút sau, thợ trang điểm buông xuống nhãn ảnh, nói, tốt, có thể nhắm mắt. Phu nhân nghe được thanh âm từ từ mở mắt, có chút khẩn trương, cảm giác có người tại nàng mí mắt hóa rất nhiều thời gian. Đẹp mắt đẹp mắt đẹp mắt, phu nhân nói liên tục 3 lần đẹp mắt, đối với trên ánh mắt màu hồng nhãn ảnh, rất là ưa thích. Thợ trang điểm lần lượt lại tại phu nhân trên mặt trà sát đỏ mắt, son môi, cuối cùng còn giúp nàng lấy mái tóc sửa sang lại. Thợ trang điểm nhìn xem hoàn thành trang dung, hài lòng nói, tốt tiểu thư, đã hóa xong. Phu nhân nhìn xem tấm gương, cố nén hưng phấn không để cho mình kêu to ra, kích động đã nói không ra lời. Ngược lại là cái khác phu nhân, cùng thì thầm thảo luận, các nàng cũng bị cái này trang dung cho rung động đến. Đây cũng quá dễ nhìn. Cái kia trên ánh mắt đồ vật ta rất ưa thích. Đây quả thực là hai người đi, cảm giác mặt nhỏ rất nhiều. Thợ trang điểm nghe được người khác đối với mình thành quả ca ngợi, mặt cũng treo cười, ý vị này thành công. Thế nào tiểu thư cái này đồ trang điểm ta mở cái bộ có phải hay không rất đáng được mua sắm về lì dạ mỉm cười nói. Phu nhân nghe xong liền vội vàng gật đầu, một mặt khát vọng, có so sánh mới có lực sát thương. 800 đúng rồi, ngươi nói là ta mở cái bộ, ta xem xong mới phát hiện chỉ có 7 dạng. Một tên phu nhân nghi ngờ nói. Hệ lý dạ không nhanh không chậm cầm lấy một bình tháo trang sức dầu, giải thích nói, thứ 8 dạng chính là cái này tháo trang sức dầu. Tháo trang sức dầu lại là cái gì phu nhân đều sắp bị cả choáng. Hóa xong trang, trước khi ngủ nhưng là muốn tháo trang sức, ngược lại một chút trên mặt, hái công treo một sẽ dùng nước rửa rơi liền tốt. Hệ lý dạ giảng giải. Tháo trang sức dầu cũng là Lưu Phong tra xét thật lâu tư liệu, nhường phái người thí nghiệm nghiên cứu rất nhiều thời gian, mới làm ra. Dựa vào là chính là lấy dầu tắm dầu nguyên lý đến chế tác, đều theo chiếu khoa học căn cứ tới. Phu nhân cái hiểu cái không gật gật đầu. Cái biết rõ làm theo liền tốt, suy tư một lát sau nói, như vậy đi, cái này hóa trang ta mở cái bộ cho ta đến 10 y bộ. Ta cũng muốn, ta muốn 5 bộ. Mặt khác 3 tên phu nhân vội vàng nói. Còn lại phu nhân cũng đều cùng điên rồ, dành trước báo tự mình muốn số lượng, hoàn toàn không để ý vấn đề giá cả. Các nàng còn không biết rõ ta mở cái bộ xuống tới muốn bao nhiêu tiền vậy. Đồ trang điểm ta mở cái bộ giá cả tại 3 cái kim tệ một bộ, một chút đơn độc đồ trang điểm giá cả cũng không rẻ. Giá cả tại mấy chục mai ngân tệ không giống nhau, vì chính là muốn kiếm lời những này các quý phụ tiền.